Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167. Chỉ là lúc ấy, nàng là đứng ở một cái ưu việt giả góc độ, đi quản lý này đó trói buộc nhóm. Ngay lúc đó nàng, tuy rằng tràn ngập tình yêu, chính là ở nàng ở sâu trong nội tâm. Lại cũng là có chút coi khinh này đó trói buộc nhóm Money một nữ nhân dữ dội yếu đuối mới có thể lưu lạc đến bồi nam nhân ngủ. Kiếp sau tồn đi xuống lại là dữ dội bi ai lưu lạc đến tận đây. Các nàng thế nhưng không có cùng vận mệnh đấu tranh dũng khí sao? Mà hiện tại đường ti lạc, chính mình lại là thành này đó trói buộc chung một viên. Những cái đó trói buộc nhóm tới xem nàng, nàng đều bế khẩn cửa phòng, không nghĩ cấp những cái đó trói buộc nhóm mở cửa. Có rất nhiều sự tình, đường ti lạc cảm thấy chính mình là tưởng sai rồi. Đã từng, nàng cho rằng những cái đó trói buộc nhóm thực sự đáng thương. Chính là hiện tại nàng cảm thấy, kỳ thật này đó trói buộc nhóm cũng có chút đáng giận. Nàng lưu lạc đến tận đây, những cái đó trói buộc nhóm một người tiếp một người lại đây xem nàng, có phải hay không đều hoài cái gì chế giễu tâm tư đâu. Mà liền ở đường ti lạc chờ Trương Bắc Quân tới cửa tới đã nhiều ngày, đại phú hào phảng phất phiên thiên giống nhau, trần triều dậy thì biên đồng thời mất tích hai người, toàn bộ đại phú hào đều ở tìm hai người kia. Ta nói, lão Trần, này hai người ở theo dõi đều tìm không ra, chẳng lẽ là đã chạy? Chạy liền tính, phòng điều khiển. Ngô Tư Miểu ngồi ở ghế trên, đánh cái ngáp, trên người tây trang nơ có chút uai. Tối hôm qua lại là say rượu một đêm, hôm nay dậy sớm đã bị Trần Triều phát ở đại phú hào tìm người này trận trượng cấp dọa. Vội vàng đi theo Trần Triều phát mặt sau, vào này phòng điều khiển, người đã mất tích vài thiên. Trần Triều phát âm trầm một khuôn mặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tường theo dõi. Hắn đã nhiều ngày vội vàng đi kim môn sự, liền không quản kia đường ti lạc. Cho rằng đường ti lạc sẽ ân ân phận phận đãi ở đại phú hào. Rốt cuộc trừ bỏ đại phú hào, nàng chỗ nào cũng đi không được. Còn có Giang Bằng, Trần Triều Phất cho rằng Giang Bằng là đi lộng Hà Tây mập mạp trong tay một hệ dị năng giả. Mãi cho đến hôm nay, Trần Triều Phất nhớ tới muốn tìm đường ti lạc lại đây cùng nhau ăn cái cơm sáng, mới là phát hiện đường ti lạc cùng Giang Bằng đã mất tích vài thiên. Không những như thế, thủ tường thành Đoan Chính mấy người cũng đều đã không có tung tích, liền Đoan Chính người nhà đều dọn ly Hà Đông, không biết đi nơi nào. Cho nên a, cái kia Giang Bằng cùng đường ti lạc đó chính là chân ái a. Ngươi chiếm đoạt đường ti lạc, Giang Bằng tâm sinh không tha, liền mang theo đường ti lạc cùng nhau tư bôn lạc. Ngô Tư Miểu trên mặt có một mặt cả lơ phất phơ, ngẩng đầu nhìn cả người tản ra âm trầm hơi thở Trần Triều Phát, khuyên nhủ, cho nên ngươi hà tất chấp nhất đâu, một cái kỹ nữ tử cùng một cái tiểu nhân thôi. Ta này đại phú hào, xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều, coi trọng cái nào tùy tiện chọn. Trần Triều Phát không nói chuyện, rũ mục nhìn lướt qua Ngô Tư Miểu, mí mắt chung cất giấu đối Ngô Tư Miểu nồng đậm coi khinh cảm giác. Cái này phú nhị đại, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, tiêu phí hắn lão tử lưu lại vốn ban đầu ngoại, còn có cái gì là đáng giá người nhìn với con mắt khác? Chính là bởi vì một cái kỹ nữ tử cùng một cái tiểu nhân, hơn nữa mấy cái cặn bã, cho nên càng thêm không thể buông tha. Hắn quay đầu lại, trên mặt biểu tình âm trầm đến giống như bầu trời mây đen. xem đến dạy người sợ hãi cực kỳ. Hắn phía sau lập hai người, lập tức cúi thấp đầu xuống, không dám cùng Trần Triều Phát đối diện. 594 chương này đống biệt thự dị thường ấm áp đối Trần Triều Phát tới nói. Hắn chính là Diệu Dương trong căn cứ một cái quần chúng. Cho nên căn bản là không chút để ý không nghĩ nghiêm túc đối đãi. Nhưng là hắn nghiêm túc lên, ai đều không thể bỏ qua hắn tồn tại. Đi tìm, Trần Triều Phát đối thuộc hạ hạ lệnh, không cần mang sống trở về, trực tiếp giết, đem thi thể mang về tới. Hắn có thể cho phép răng bằng che lấp qua đi, dùng cái dùng tên giả tiếp cận hắn, cũng có thể cho phép răng bằng lợi dụng hắn mời chào thế lực. Hắn đối Đường Ti là không phải chân ái, chỉ là bởi vì mới mẻ, cảm thấy thú vị, nhưng tuyệt không cho phép này hai người phản bội hắn. Phản bội là này thiên hạ khó nhất chịu đựng tội ác, mà đoan chính mấy người lừa trên gạt dưới, hành vi ti tiện càng thêm không thể buông tha. Đại phú hào Trần Triều Phát cùng Đường Ti Lạc cùng giang bằng hai người không chết không ngừng. Ngươi nói này vài người tại đây trời giá rét có thể đi nơi nào? Ngồi ở một bên Ngô Tư Miểu khóe miệng cong cong cười khởi, hơi có chút không chê chuyện này đại nói, theo dõi cha không đến bọn họ cuối cùng tung tích, gần nhất 24 giờ theo dõi đều bị rửa sạch, gara xe lại không thiếu. Đường Ti Lạc, giang bằng cùng đoàn chính kia mấy cái ra Diệu Dương căn cứ sao? Nếu không đi ra ngoài, này vài người sẽ trốn đi đâu? Ngô Tư Miểu cùng Trần Triều Phát không hẹn mà cùng nghĩ tới Hà Tây. Hà Tây mất tích đoan chính, chính lại mấy cái thủ tường thành quân nhân đầu lĩnh đứng ở Bình Yên ra biệt thự. Này đống biệt thự dị thường ấm áp, từ nơi xa xem lầu hai mái nhà thượng pha lê nhà ấm trồng hoa, còn có thể nhìn đến một ít không biết tên tiểu bạch hoa ở cửa sổ thịnh phóng. Đoan chính mấy cái trên mặt làn da thô ráp, bị đông lạnh đến đỏ bừng mặt, thoạt nhìn giống như là nham thạch sắp ra nẻ, ngón tay co quắp đặt ở trước người, tràn ngập thấp thỏm chờ Lạc Phi Phàm đi gọi người. Bọn họ bị Lạc Phi Phàm suốt đêm nhận lấy, mang theo cả nhà già trẻ từ tường thành hạ dọn đến Hà Tây trong tiểu khu. Hiện tại trong nhà già trẻ cùng linh tinh mấy cái thuộc hạ đều bị mập mạp lạnh đi tuyển biệt thự đi, lưu lại đoan chính vài người ở chỗ này chờ. Nói thật, hành sự quá hấp tấp, bọn họ là có chút ngốc, vì cái gì tường thành thủ hảo hảo lại bị Lạc Phi Phàm cấp tốc nhận được Hà Tây trong tiểu khu mặt tới? Chẳng lẽ đối Hà Đông đại phú hào giấu giếm sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng? Nếu là nhầm vào việc này, kỳ thật đoan chính bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hà Tây mập mạp gần nhất phi thường kiêu ngạo, ở Hà Đông tầng dưới chót bị người điên cuồng tán dương. Hà Đông hướng Hà Tây di chuyển người cũng là càng ngày càng nhiều. Đoan chính bọn họ bởi vì cùng Lạc Phi Phàm giao hảo, thế Hà Tây che giấu không biết nhiều ít chuyện này, bao gồm mập mạp mua bán củi lửa cùng than củi. Hà Tây từng nhà đều dùng tới củi lửa phát điện nồi hơi chờ. Này trong đó là mập mạp kiêu ngạo lâu như vậy mà chậm chạp không có khiến cho đại phú hào chú ý, đoan chính bọn họ công lao không nhỏ, cho nên chuyện này sớm hay muộn sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đoan chính bọn họ cũng biết đường Lạc Phi Phàm vừa nói phải đi, bọn họ tuy rằng có chút ngốc nhưng cũng không có chút nào do dự, về nhà phân phó trong nhà già trẻ khiêng sớm đã thu thập tốt hành lý, liền chạy đến Hà Tây tới. Đang ở co quắp chiến luyện trong tay cầm một chương bản đồ, phía sau theo Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào, Từ dân mặt sau vòng lại đây. Đoan Chính đánh giá chiến luyện. Hắn bên người mấy cái thủ đầu tường lãnh cũng ở trộm đánh giá chiến luyện. Nghe nói Lạc Phi Phàm là mặt thế trước mộ thần bí binh chủng sinh ra. Cái này chiến luyện cũng là hắn đồng đội. Mộ thần bí binh chủng người A có thể bị tuyển thượng. Mỗi người nhưng đều là binh vương. 595 chương đáng sợ chính là bởi vì Lạc Phi Phàm tự nhập căn cứ lúc sau. Liên vẫn luôn cùng Đoan Chính mấy cái pha trộn. Đoan Chính bọn họ đối Lạc Phi Phàm năng lực là tương đương rõ ràng. Rõ ràng thả phi thường bội phục. Cho nên một đám mở to hai mắt muốn nhìn một chút cái này chiến luyện đến tột cùng là có cái gì đặc biệt. Là thật sự cùng Lạc Phi Phàm năng lực tương đương, vẫn là chỉ là kéo Lạc Phi Phàm chân sau như vậy một người. Chiến luyện trong tay cầm bản đồ, sắc bén mặt mày nhìn lướt qua đứng ở phòng khách Đoan Chính vài người. Hắn vào phòng khách, đảo cũng không có ngồi xuống, chỉ là trực tiếp đi vào phòng bếp, đem bản đồ mở ra tới, phô ở bàn ăn trên mặt, hướng phòng khách Đoan Chính mấy cái vẫy tay, tới, cùng ta nói trên tường thành cụ thể tình huống, rất nhiều người đều cho rằng vào tập thể. Cùng căn cứ cao tầng đấu tranh, là sau này chủ yếu mâu thuẫn, nhưng đối chiến luyện bình yên tới nói, đó là mập mạp chuyện này. Chiến luyện cùng bình yên cuối cùng mục đích, là tìm một cái ổn thỏa địa phương dàn xếp, trên thực tế một cái căn cứ ổn thỏa không ổn thỏa. Chủ yếu vẫn là muốn xem căn cứ tầng dưới chót phòng thủ. Thực rõ ràng. Hiện tại cái này Diệu Dương căn cứ, tầng dưới chót phòng thủ đã toàn diện hội phế. Không nguyên nhân khác, chính là bởi vì hiện tại nhân loại chủ yếu sinh tồn khốn cảnh. Chính là thời tiết giá lạnh, đại phú hào cao tầng lãnh đạo nhóm sáng nay có rượu sáng nay say. Trừ bỏ tượng trưng tính cấp Đoan Chính này đó thủ thành quân nhân nhóm phát điểm tinh hạch ở ngoài. Cái gì đều không là money kia nếu là cái dạng này lời nói. Sủy tinh hạch cũng quá không được đông. Như vậy lao tâm lao lực làm gì? Cho nên khoảng thời gian trước, Diệu Dương căn cứ trên đường, còn có phụ trách tuần tra người. Trong khoảng thời gian này, đình chỉ cung cấp điện cung ấm sau, tuần tra người đều chạy. Làm gì đi? Chạy về ra tránh hàn đi. Trừ bỏ tuyết tai ngoại, toàn bộ căn cứ không có khác nguy hiểm. Cho nên trên tường thành người cũng chạy hết. Lưu lại Đoan Chính kia không đủ 20 cá nhân ở thủ vững. Nhưng gần nhất, mắt thấy cũng thủ vững không nổi nữa. Đáng sợ chính là, đại phú hào người, đối với này đã phòng thủ tê liệt căn cứ. Không hề sợ giác, không đúng, Trần Triều Phát là phát hiện. Nhưng Trần Triều Phát cũng căn bản không hướng phòng thủ vế trên tưởng. Mà là bởi vì Đoan Chính bọn họ lừa trên gạt dưới. Ngược lại còn muốn giết Đoan Chính mấy người. Bằng không Lạc Phi Phàm sẽ không làm Đoan Chính vài người chạy. Nghe Đoan Chính vài người. Ở kỹ càng tỉ mỉ tự thuật toàn bộ Diệu Dương căn cứ trên tường thành trạng huống. Cùng với toàn bộ trong căn cứ tuần tra phòng thủ, chiến luyện mấy cái mày liền không có lỏng quá. Hắn cùng Lạc Phi Phàm, Vân Đào, đều là quân nhân, vô luận thời tiết như thế nào ác liệt. Thân là quân nhân, bọn họ khắc sâu minh bạch. Một cái căn cứ, nếu không có cơ bản nhất cảnh giới phòng thủ tuyến, như vậy vấn đề sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Đừng nhìn hiện tại căn cứ, trừ bỏ đại tuyết ngoại, liền không có bất luận cái gì nguy cơ. Quân nhân ánh mắt, không thể chỉ cực hạn ở hiện nay. Đoan Chính bọn họ vì cái gì thủ vững đến này cuối cùng một khắc. Trần Triều Phát không giết bọn họ còn không có nghĩ tới muốn chạy. Chính là bởi vì bọn họ thân là quân nhân, không đến vạn bất đắc dĩ. Không thể từ bỏ thuộc về chính mình chức trách. trên tường thành thủ vệ. Kỳ thật hẳn là toàn bộ căn cứ trọng trung chi trọng. Vân Đào vẫn luôn ghé vào trên mặt bàn, nghiên cứu phô ở trên mặt bàn bản đồ. Này trương bản đồ là từ Đoan Chí Nhân thủ lấy tới. Mặt trên vẽ toàn bộ Diệu Dương căn cứ đại khái địa hình địa mạo. Mà chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm đã đứng ở một bên thấp giọng thảo luận lên. Một lát sau, Lạc Phi Phàm lúc này mới đi đến Đoan Chính trước người. Giơ tay, vỗ vỗ Đoan Chính vai, tràn ngập kinh ý thở dài. Các ngươi vất vả, trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi trước tiên ở chúng ta cái này tiểu khu trốn mấy ngày. Chờ nổi bật qua, các ngươi liền an toàn, 596 chương giống như liền đại phú hào đều không bằng, đại phú hào đại lão. Thật sự muốn giết chúng ta, hỏi chuyện, là Đoan Chính phía sau một cái tiểu đầu lĩnh, xem như cái tiểu đội trưởng một loại nhân vật đi. Bất quá hiện tại hắn trong tay binh, đã sớm chạy trốn không sai biệt lắm. Dư lại 2-3 cái, lúc này cũng là dìu già dắt trẻ, tất cả đều bị Lạc Phi Phàm đưa tới Hà Tây tới. Hắn cùng Đoan Chính giống nhau, trên mặt có thực nùng rất dày bi thương cảm giác, mà thế trước bọn họ vì quốc gia, mà thế sau bọn họ vì Diệu Dương căn cứ, không thiếu phụng hiến huyết cùng hãn. Hiện tại kia đại phú hào nói trở mặt liền trở mặt, còn không phải là bởi vì bọn họ che giấu Hà Tây sự tình sao? Tất cả mọi người đều chẳng qua là vì sống sót. Bọn họ thu Lạc Phi Phàm củi lửa là vì sống sót. Hà Tây mập mạp lăn lộn nhiều như vậy, mua bán cái củi lửa cũng là vì sống sót. Như thế nào đại phú hào người liền cho rằng đây là khó lường đại sự, còn bay lên đến ngươi chết ta sống trình độ, Đoan Chính bọn họ đều không thể lý giải. Nhìn Lạc Phi Phàm, mỗi người trong mắt đều có nước mắt. Lạc Phi Phàm sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, mang theo một ít xin lỗi. Là chúng ta liên lụy các ngươi vốn cũng cùng này đó nguy hiểm không quan hệ. Chúng ta đích xác nghe được Trần Triều phát đối với các ngươi hạ sát lệnh, cho nên mới cho các ngươi khẩn cấp trốn đi. Xin lỗi, chỉ có thể ủy khuất các ngươi, nguyên lai là Trần Triều phát muốn giết bọn hắn. Đoan Chính mấy cái trên mặt có chút hiểu rõ thần sắc. Mỗi người biểu tình bi thương đồng thời, lại biểu hiện ra lý giải. Nếu là Trần Triều phát nói, kia thật đúng là rất có thể lý giải. Trên phố đồn đãi, Trần Triều Phát là cái biến thái a. Lạc đội trưởng, ngài đừng nói như vậy, đại gia ai cũng không nợ ai. Đoan Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Lạc Phi Phàm tiếp tục nói, chuyện này, tương phản, ngài còn đã cứu chúng ta. Chúng ta mấy cái là bị căn cứ vứt bỏ người. Đối đại phú hào tới nói, chúng ta chính là dư thừa người. Nếu, ta là nói nếu, Lạc đội trưởng ngài không chê, khiến cho chúng ta ở Hà Tây tận một chút tâm lực, các ngươi muốn thay Hà Tây phòng thủ. Lạc Phi Phàm biểu tình sửng sốt, trên mặt có chút ý cười, kỳ thật không cần. Sau đó ngẫm lại, sợ là Đoan Chính cho rằng bọn họ không chiếm được bình yên chiến luyện tín nhiệm, liền lại quay đầu lại, nhìn chiến luyện, hỏi, ngươi nói, đó là lão bà ngươi, nhìn xem nàng có thể nhường cho Đoan Chính bọn họ điểm nhi sự tình gì làm sao. Ngoặc kép, hết chương.